Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, phần 11. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 10. Rõ ràng hắn chỉ là tưởng hàm xúc thân mật tiếp xúc mà thôi. Tưởng càng gần nghe vừa nghe kia làm hắn lòng say như lan tựa xạo mùi thơm của cơ thể. Nhưng là này trơn trượt mềm ấm tay nhỏ bỗng nhiên cầm chính mình kia lời nói nhi cũng quá ngoài ý muốn đi. Tuy rằng ở hắn duỗi tay đi ôm kia eo nhỏ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được có một con mềm mại không có xương tay nhỏ đáp ở chính mình bụng nhỏ chỗ. Kia như xuân hành đẹp đầu ngón tay còn nhược nhược đáp ở kia minh hoàng tầm quần ven. Hắn bảo đảm hắn không có cố ý thiết kế góc độ cùng lực đạo dùng kia vùng nhập hoài tới làm kia mềm mại tay nhỏ tham nhập chính mình đũng quần. Nếu không phải hắn tập thể hình có hiệu quả rõ ràng, cơ bụng rắn chắc trôi chảy, kiện mỹ bóng loáng. Nếu không phải hắn bởi vì phía trước bể tắm động tình phồng lên mà chỉ xuyên bên ngoài tầm quần. Nếu không phải kia tiểu nha đầu chính mình bắt tay đặt ở chính mình bụng nhỏ chỗ, cũng không biết là cố ý vô tình. Trời đất chứng giám, này hết thảy hẳn là đều là trời cao an bài đi. Ngô nhân gia không cần, bệ hạ thiên hạ, chỉ cần bệ hạ, bệ hạ tâm. Sở Sở phát ra một tiếng gần như không thể nghe thấy ư. Nói lời kịch trong thanh âm rõ ràng mang theo gần như không thể nghe thấy run rẩy cùng câu nhân liêu tâm âm cuối. Nàng xin lỗi nhìn thần tượng, một bộ Sở Sở đáng thương bộ dáng, muốn dùng ánh mắt nói cho hắn, chính mình không phải cố ý muốn sờ thần tượng tiểu đệ đệ. Vì cái gì thần tượng hắn cư nhiên không có mặc quần lót? Chính mình rõ ràng chỉ là tưởng cách vải dệt tùy tay như vậy phỏng đoán kích cỡ. Vì cái gì liền này đó trực tiếp nắm ở lòng bàn tay. Nàng cấp dục rút về tay nhỏ, lại phát hiện bởi vì hai người dính sát vào ở bên nhau. Nàng tay nhỏ liền ở tạp ở kia lưng quần. Tay nhỏ cũng bởi vì tưởng rút ra động tác mà mạnh mẽ ma xoa một chút nguyên bản ở ngủ say kia chỗ. Không ngừng không có như nguyện rút về tay, ngược lại còn bừng tỉnh nó. Trong lòng bàn tay kia lông xù xù rừng cây cất giấu nấm đầu năng kinh người. Kia nhiệt độ giống như theo nàng tay nhỏ truyền đến khắp người. Nàng hiện nay đã xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, đặc biệt là hiện tại cái kia cường tráng nấm đầu thế. Nhưng còn ở lấy có thể thấy được tốc độ ở thật lớn phồng lên. Bàn cù gân xanh ở nàng non mềm đầu ngón tay hơi hơi mấp máy. Kia nàng tay nhỏ đều mau bao không được kia lời nói nhi. Chấm tâm. Chấm tâm không phải đã sớm bị Hương Nhi câu đi rồi sao? Thời điểm không còn sớm. Chấm đến đi hoàng hậu chỗ đó. Nếu không ngày mai lâm triều quần thần lại muốn nói gì tổ chế. Hậu cung việc là chấm gia sự. Này đàn lão tặc càng thêm ái xen vào việc người khác. Hoắc Vân Xanh thất thần nói lời kịch, thanh âm đều có chút hơi hơi khàn khàn. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở kia hơi lạnh tay nhỏ thượng. Thấm mồ hôi mỏng trơn trượt lòng bàn tay chính nhu nhu phúc ở chính mình kia lời nói nhi thượng. Kia lạnh lẽo thẳng buộc chính mình lửa nóng càng ngày càng năng. Cũng càng ngày càng trướng. Đều có chút hơi hơi phát đau. Mà kia trương khuôn mặt nhỏ thượng lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Mắt như hồ thu doanh doanh động lòng người. Còn mang theo vẻ mặt Sở Sở đáng thương vô tội dạng. Quả thực câu nhân tình dục đại trướng. Nếu không phải này màn ảnh thân cận quá. Có bất luận cái gì manh mối đều sẽ chụp rành mạch. Hắn nhất định hiện tại liền đem kia tiểu nhân nhi ngay tại chỗ tử hình. Tạp, đạo diễn kêu một tiếng. Này đoạn chụp không tồi, các ngươi một hồi lại chụp một lần, vừa mới là đặc tả, lần này máy móc giá xa một ít, tới chụp trong đó cảnh thì tốt rồi. Hoặc tiền bối, vừa mới thật sự ngượng ngùng, ta thật sự không phải cố ý, thừa dịp máy móc hoạt động thời cơ, Sở Sở vội vàng đem kia tay nhỏ rút ra, vội vàng hướng thần tượng xin lỗi. nếu là làm hắn hiểu lầm chính mình là cái loại này là lơi ong bướm phen liền không hảo. Không có việc gì, người biết trong vòng người là như thế nào bình luận ta sao? Hoắc Vân Xanh làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng nhàn nhạt nói. Kia hơi lạnh nhu đề rời đi nháy mắt, hắn trong lòng hơi hơi nổi lên chút hư không cảm giác. Kia càng thêm sâu thẳm mắt đen cũng nhiễm chút tình dục chi sắc. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.